Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thanh Hương rất thú vị được cùng chị Mai vào thành nội bằng cửa chánh tây, cùng đơn vị tiến vào thành phía nam. Lúc sắp đến gần sân bay Tây Lộc, bỗng xuất hiện 4 chiếc máy bay trực thăng. Chúng bay thành vòng tròn và bắn liên tục xuống chân vách tường thành. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến và biết thế nào là một cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt, Thanh Hương không khỏi ngỡ ngàng. Nhóm của Mai, Hương, Trinh đã phối hợp với các chú, các bác nhanh chóng tỏa ra giúp người dân trong phường tiếp tục truy bắt những tên ác ôn ngoan cố, đưa những bà con bị thương đến trạm xá giả chiến. Khi công việc đã tạm ổn, chị Mai kéo Hương men theo một con đường trong hai hàng phượng dĩ để đến trước một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Thấy chị Mai nghẹn ngào, đưa tay quẹt nước mắt, Hương hiểu ngay đó chính là ngôi nhà của gia đình chị Mai. Khi thấy được bà mẹ gầy guộc, ốm yếu, đang ngồi uống trà, chị Mai như đau xé lòng. Liệu chị Mai có vượt qua tình cảm riêng tư để tiếp tục lên đường hoàn thành nhiệm vụ hay không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 259 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để đồng cảm với chị Mai. Ngoài trời đã sáng dần, nhiều ngọn đèn điện đã bị bom đạn làm tắt. Peter lại bước vào. Thưa ngài. Anh nói đi Peter. Dâng thưa ngài. Cùng với các cuộc tấn công của Việt Cộng vào thủ đô Sài Gòn, cũng vào lúc 2 giờ 30 phút sáng nay, Việt Cộng đã đồng loạt tấn công vào khắp tất cả các thành phố, các thị xã, thị trấn và tất cả các quận lỵ ở trên toàn lãnh thổ Nam Việt Nam. Ở vùng một chiến thuật, lúc 2 giờ 30 phút, các trung đoàn Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam từ 6 hướng đã tấn công vào thành phố Huế. Việt Cộng cũng đã tấn công vào thị xã Quảng Trị. Đến 4 giờ, Việt Cộng lại tiếp tục tấn công vào các tỉnh lỵ Quảng Tính, Quảng Ngãi. Còn dùng hai chiến thuật, thưa ngài, ngoài Sài Gòn Chợ Lớn còn có những nơi khác bị tấn công. Việt Cộng đã chiếm toàn bộ thành phố Huế một cách nhanh chóng và đã treo cờ của họ lên cột cờ thành phố. Hiện tại, không một thị xã, thị trấn hay thành phố nào ở Nam Việt Nam mà không bị Việt Cộng bao vây và tấn công. Nhiều căn cứ của quân đội Mỹ cũng bị tấn công cùng lúc. Tình hình cụ thể tôi xin được trình lên ngày sau. Các mạch máu trong đầu Westmoreland bị căng ra hết cỡ. Ông ta hết đứng lên lại ngồi xuống. Ông ta không chỉ lo lắng về những gì đang xảy ra trên chiến trường, trên khắp lãnh thổ Nam Việt Nam, mà còn quá lo lắng về việc biết ăn nói thế nào với Nhà Trắng, Lầu Năm Góc. Biết ăn nói thế nào khi phải đứng ra để giải trình trên tòa tháp chuông ở Washington. Bây giờ phải làm sao phán đoán cho được ý đồ và âm mưu của Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam. Rồi ông ta chợt nhớ lại, cách đây không lâu, ông ta đã được Johnson gọi về để giải trình tình hình chiến trường trước Quốc hội ở tòa tháp chuông. Từ trên máy bay, nét mặt ông ta thật tươi tắn và lạc quan bước xuống sân bay Andrew. Một lô phóng viên của đủ các hãng thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình đã đợi sẵn để đón ông ta ở đó. Chưa để các phóng viên kịp đặt ra câu hỏi, Westmoreland đã lớn tiếng tuyên bố: "Tôi rất rất phấn khởi, hết sức hãnh diện trong suốt 4 năm chỉ huy cuộc chiến đấu ở Việt Nam. Chưa bao giờ tôi phấn khởi hơn bây giờ. Chúng ta đang giành thắng lợi lớn, thắng lợi thực sự của quân Mỹ chúng ta. Quân lính chính quy Cộng sản Bắc Việt Nam đã thực sự bị đánh quỵ và đang bị đẩy lùi ra xa ngoài biên giới. Như một con vật bị người đi săn bắn trọng thương, quân Bắc Việt Nam đang tìm đường trú ẩn. Không có lý do gì mà chúng ta không phấn khởi trước thắng lợi của quân Mỹ. Tóm lại, chúng ta đang chiến thắng." Hôm sau, ông ta tiếp tục giải trình tình hình chiến trường trước Quốc hội. Ông ta đã mạnh mẽ tuyên bố quân Mỹ có thể rút quân khỏi Nam Việt Nam trong 2 năm tới. Người lính Mỹ sẽ được trở về nhà để sum họp với gia đình. Lúc ấy, ông ta đã nghe rõ tiếng của một số nghị sĩ Quốc hội bàn tán. Một người thường e ngại dự đoán trước tình hình như Westmoreland mà đã đưa ra lời cam kết như vậy thì hẳn là ông ta đang chiến thắng thật sự. Rusher, một hạ nghị sĩ ở bang Alabama, một người có chân trong ban chủng chi của Quốc hội cho Nam Việt Nam từ năm 1954 đến nay, đã đứng lên hỏi ông ta: "Tôi xin được hỏi ngài, ở Việt Nam các ngài có đủ trang bị không? Thưa ngài đủ. Westmoreland đáp. Các ngài có đủ máy bay không? Thưa ngài đủ. Các ngài có thiếu ăn không? Thưa ngài không. Tại sao các ngài không diệt nổi cái miền Bắc nhỏ bé ấy? Tại sao các ngài không quét nổi những đơn vị của cái gọi là quân giải phóng? Vậy thì các ngài còn cần gì nữa? Thưa ngài, chúng tôi đang cần những mục tiêu. Nghe Westmoreland trả lời, tất cả các nghị sĩ đều cười rộ lên. Như vậy theo ngài, quốc hội sẽ cung cấp mục tiêu cho các ngài nữa phải không? Tiếng cười lại dậy lên. Tuy vậy, khi ông ta rời khỏi tòa quốc hội, vẫn có nhiều tiếng hoan hô vì còn nhiều người tin ông ta sẽ thắng. Westmoreland đầy hy vọng có cơ để vào Nhà Trắng, cũng như các bậc tiền nhân như Washington, Jackson, Eisenhower đều đã bước vào làm ông chủ Nhà Trắng đó sao? Giờ đây, trong cái khoảnh khắc bị diệt cộng và cộng sản tấn công khắp năm Việt Nam, nhất là tòa đại sứ và tính mạng của đại sứ Bunker chưa rõ ra sao, càng làm cho Westmoreland đắng mồm. Lần này, ông ta không biết ăn nói ra sao với nước Mỹ, với những người đang tìm mọi cách gây hấn ở tòa tháp chuông trên đồi Capitan. Ông ta sẽ biết ăn nói thế nào với Johnson khi tướng 4 sao Abraham đang trực sẵn để thay ông ta. Westmoreland đi lui đi tới như con hổ lồng lộn trong chuồng, rồi bất thần dừng lại bên chiếc bàn làm việc. Mắt ông ta nhìn trừng trừng vào cuốn sách bìa đỏ bàn về chiến tranh du kích của Mao Trạch Đông. Đặt cạnh đấy là một chồng những cuốn thư binh thư pháp của Tôn Tử, của Cát Von Lausewitz, của Napoleon Bonaparte. Đó là những tài sản mà ông ta quý giá nhất. Lúc sang Nam Việt Nam, ông ta đã mang theo những tác phẩm đó như một thứ bủ bối, những cẩm nang làm bùa hộ mệnh để giải quyết những vấn đề chiến tranh ở Việt Nam. Không biết ông ta đang nghĩ gì, rồi bất chợt cầm lấy những cuốn sách ấy ném vào sọt rác, mồm lẩm nhẩm. Tất cả đều vô nghĩa. Ta đã nhầm. Từ các người cho đến ta, đang tiến hành chiến tranh, chẳng có kẻ nào nói được, tiên đoán được. Chẳng có kẻ nào đưa ra được những dự báo về âm mưu của một kẻ địch như Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam. Ta chưa thấy một thứ binh thư nào nói đến một kẻ địch luôn tạo nên những tình huống, những sự kiện bất ngờ mà có lẽ Tần Thánh cũng chịu, chứ không phải chỉ các người. Ông ta đã cố hết sức, dùng ép xuống bên dưới đủ cách để nắm cho được tình hình đối phương mà không thể nào đoán trước được những mưu kế của Bắc Việt Nam. Hà Nội hô hào chống Bắc tiến, bảo vệ sông Bến Hải. Nay chúng lại cho quân tấn công qua vĩ tuyến 17, rồi hô hào dân chúng ở các đô thị, ở Sài Gòn, ở đồng bằng sông Cửu Long, ở đồng bằng miền Trung, nổi dậy chống quân Mỹ và lật đổ chính quyền Sài Gòn. Lúc ta đưa quân vào đối phó và thực hiện bình định lại những nơi đã mất, thì chúng lại mở mặt trận đường chính dọc sông Bến Hải chạy theo vĩ tuyến 17. Cuộc chiến tranh đang lúc cao điểm, quân Mỹ đang chuẩn bị đối phó với quân chính quy của chúng ở thung lũng Khe Sanh, thì chúng lại đồng loạt mở cuộc tấn công vào khắp các thành phố, quận lỵ, thị xã, thị trấn ở miền Nam. Nhưng lần này, nhất định ta sẽ không mắc mưu chúng. Ta không thể đưa quân quay về giải quyết cuộc chiến ở đằng sau để quân chủ lực của chúng nuốt chửng 6.000 lính thủy đánh bộ ở căn cứ Khe Sanh của David Erlau, như chúng đã từng nuốt chửng một dạng 7.000 quân Pháp ở Điện Biên Phủ của De Gasperi. Thế là Việt Cộng và quân chính quy Bắc Việt Nam đã tự phơi lưng ra, thì không tiếc gì mà ta không tận dụng thời cơ, dùng mọi khả năng, cả quân bộ lẫn phi pháo, không ngần ngại gì mà trút xuống đầu chúng cả Bắc lẫn Nam để tiêu diệt toàn bộ lực lượng của chúng. Khe Sanh bây giờ đã trở thành cái tên không chỉ Cộng sản Bắc Việt Nam làm cho ta đau đầu ngày ngày, mà chúng còn chơi đòn gió từng giây từng phút hù dọa Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Chúng đã giở cái mẹo như ở Điện Biên Phủ, dùng Khe Sanh để nhử ta. Cho đến nay, cái tên Khe Sanh vẫn hư hư thực thực, không biết chúng sẽ đánh thực. Hay như người Pháp đã gọi Điện Biên Phủ là nơi hút máu độc. Kết thúc chiến tranh với quân Pháp, chúng chẳng phải đã dùng đến cái cú đấm Điện Biên Phủ đó sao? Bây giờ muốn kết thúc chiến tranh với người Mỹ, Bắc Việt Nam cũng lại chơi cú Khe Sanh. Westmoreland đang nghĩ miên man thì viên đại tá Peter bước vào. Thưa ngài, các đơn vị dù và lính thủy đánh bộ đã được điều đến để giải cứu cho tòa đại sứ. Đại tá nói với các đơn vị dù đi trước dọn đường để tôi đến ngài tòa đại sứ. Bất luận hoàn cảnh nào cũng phải cứu cho được ngài đại sứ Hoa Kỳ. Rõ thưa ngài. Mặt trời đã nhô lên, những tia nắng đầu tiên đã rọi chiếu trên các đường phố. Tất cả phố xá đều đóng cửa. Người dân thành phố, binh lính, cảnh sát Sài Gòn đi lại nháo nhác. Tiếng nổ rộ lên khắp nơi. Đạn vẫn tiếp tục bay dèo dèo, nổ toang toát trên các nóc phố. Kể từ năm 1946 đến nay, dân dân Sài Gòn chưa bao giờ được chứng kiến trận địa chống giặc ngoại xâm, giặc tay sai bắn nước như của nhân dân và con em Sài Gòn hôm nay. Mặc dù được quân cảnh thông báo con đường đến đại sứ quán đã an toàn, nhưng mọi sự làm sao có thể lường nổi với một kẻ địch như Việt Cộng. Hiểu được sự lo lắng của Westmoreland, viên đại tá Peter đã cho hai xe đi trước và hai xe đi sau xe ông để hộ tống. Số quân cảnh sát và cảnh sát Mỹ được rải dọc đường, súng lăm lăm trong tay sẵn sàng nhả đạn. Theo sát xe ông ta là xe của Ye cùng với đội cứu thương để sẵn sàng xử lý khi có tình huống bất trắc xảy ra. Chẳng là lần trước, ông ta đã hú vía khi thoát chết do một chiếc xe chở một khối thuốc nổ đi trước, chỉ cách xe ông ta có nửa phút đồng hồ. Khối thuốc nổ đã hất tung cánh cổng sứ quán vào đó và chiếc xe khác tiếp tục lao vào bên trong. Khối thuốc nổ như muốn hất tung xe ông ta lên. Thoáng nhớ cơn hú hồn đã qua. Trong vài lát, xe ông ta đã bắt đầu đến đại sứ quán. Ông ta chưa nhìn thấy gì ngoài các nhà báo, các nhà quay phim, truyền hình, nhiếp ảnh đã xúm đen, xúm đỏ ở cổng. Một số đã tràn qua lớp hàng rào lính dù và lính thủy đánh bộ để quay phim, chụp ảnh. Viên sĩ quan cảnh sát rút còi ầm ĩ, mở đường cho xe ông ta qua, nhưng không thể vượt qua nổi với những đống gạch đá đang đổ xuống ngổn ngang. Ông ta đành bước xuống xe với hai dãy lính hai bên lăm lăm đưa nòng súng ra phía trước. Ông ta sửa lại chiếc kính râm, kéo chiếc mũ sắt tụt xuống, hai tay chống nạnh. Ông ta đứng nhìn tổng quan một lượt. Trước mặt ông ta, cảnh đổ nát thật to lớn. Xác binh lính Mỹ chết còn nằm ngổn ngang. Ông ta cho gọi viên sĩ quan cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ tòa đại sứ. Anh là Ramsay phải không? Ngài đại sứ hiện đang ở đâu? Dạ thưa ngài, tôi là Ramsay ạ. Tôi đã đưa ngài đại sứ Bunker lên chiếc xe bọc thép, vẫn nằm túc trực ở tòa đại sứ. Đi theo cổng dự phòng để đến địa điểm an toàn đã được dự phòng. Nơi đó có trực thăng túc trực, khi nguy cấp sẽ đưa ngài ra hạm đội. Anh có cam đoan chắc chắn không? Dạ thưa ngài, chính tay tôi vừa yểm trợ vừa hộ tống đưa ngài lên xe ạ. Rất tốt Ramsay ạ. Trong các anh ở đây, ai là người đã gọi điện báo cáo tình hình sang chỗ thiếu tá Samson? Một viên sĩ quan bước ra trước mặt ông ta. Thưa ngài tôi biết mình không đủ thẩm quyền làm việc đó, nhưng ở đây trận đánh ác liệt đang diễn ra. Tôi buộc phải báo để ngài biết. Nếu có điều gì vi phạm kỷ luật, xin ngài xử lý. Ồ không, trung sĩ đã có tinh thần rất tốt. Tôi hoan nghênh tinh thần của trung sĩ. Tôi sẽ khen thưởng cho trung sĩ. Xin cảm ơn đại tướng. Westmoreland đang định đi xem những nơi đã bị đổ nát, nhưng cánh nhà báo đã dây chặt lấy ông ta. Ye liếc nhìn các nữ nhà báo xem có Camille không. Không thấy Ye tiếp tục quan sát và thấy Camille đã đứng bên cạnh nữ bác sĩ Anh Hồng đang băng bó cho một lính Mỹ bị toạc một bên bả vai, máu đang chảy. Camille vừa hỏi anh ta vừa ghi âm. Ye mừng vì thấy Camille đã không xảy ra việc gì. Tình hình quá nghiêm trọng, Ye không dám gọi và cũng không dám gặp cô lúc này. Lúc này chỉ một sơ sảy nhỏ cũng đủ làm cho Westmoreland nổi điên, nổi khùng. Nhà báo Peter Agnes đã kịp thời phỏng vấn ông ta. Thưa ngài đại tướng, ngài có ý kiến gì trước sự đổ nát to lớn này không ạ? Tôi được biết Việt Cộng đã cùng lúc mở tất cả các cuộc tấn công vào dinh của Tổng thống Thiệu, Đài phát thanh Chính phủ, doanh trại Bộ Tổng tham mưu của Tướng Viên, doanh trại Bộ Tư lệnh McVie, Bộ Tư lệnh Giải chiến số 2, toàn bộ Tổng kho Long Bình và sân bay Tân Sơn Nhất. Theo tôi biết, hiện đã có 46 thành phố và thị xã khắp Nam Việt Nam đang bị tấn công và bao vây. Nhiều căn cứ quân Mỹ cũng trong tình trạng tương tự như vậy. Đài phát thanh Việt Nam và Hà Nội đều tuyên bố đã treo cờ lên thành phố Huế và làm chủ hoàn toàn thành phố. Đồng thời, Việt Cộng cũng đang đe dọa 6.000 chiến binh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Khe Sanh. Dân, xin thưa ngài, xin ngài khẳng định về những tin tức ấy và cho biết những nhận định và đánh giá của ngài về tình hình đang diễn ra hiện tại. Xin ngài cho biết, quân Mỹ có đủ khả năng để đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công đó không? Peter Agnes vừa dừng lại, Westmoreland liền nói. Có lẽ ông phóng viên đang trình bày tổng quát tình hình hơn là đặt những câu hỏi. Riêng tòa đại sứ hiện tại, không phải chỉ tôi mà các bạn đều thấy cả rồi. Cộng sản đã dở hành động tự sát để giành thắng lợi. Không phải chỉ có binh sĩ ta chết mà cả Việt Cộng cũng đã bỏ gần 10 xác của chúng lại. Lính dù và thủy quân lục chiến đang tiếp tục truy quét chúng. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Cộng dở hành động liều lĩnh đánh vào tòa đại sứ. Hy vọng của chúng là bắt ngài đại sứ Băng Cơ và làm chủ tòa đại sứ, khống chế tất thải nhân viên sứ quán, cùng với tính mạng ngài đại sứ Băng Cơ, nhằm yêu sách Mỹ thỏa đáng những tham vọng của Việt Cộng. Nhưng rất tiếc cho chúng, ngài đại sứ Băng Cơ của chúng ta đã được nhân viên an ninh và quân cảnh kịp đưa đến nơi an toàn trong những giây phút đầu tiên khi chiến sự bắt đầu xảy ra. Như các bạn đã thấy, tuy hư hại nặng, nhưng tòa đại sứ vẫn đứng vững. Tình hình tất cả các nơi khác cũng giống như vậy. Qua đây, tôi có thể báo tin vui để các bạn biết, nếu Cộng sản dùng chiến thuật lúc ẩn lúc hiện, thì chúng ta còn khó khăn. Nhưng những hành động liều lĩnh của chúng, như những gì đã diễn ra, thì quân Cộng sản sẽ tự đập mình cho quân Mỹ. Ngày 1, ngày 2 tới, tất cả mọi đơn vị Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam sẽ bị quân Mỹ, bom pháo Mỹ, xe tăng Mỹ nghiền nát. Chúng không thể tránh khỏi đòn tiêu diệt của quân Mỹ. Các bạn hãy chờ xem những điều tôi đã nói với các bạn hôm nay. Vâng, thưa ngài, chúng tôi rất tin lời phán xét của ngài, cũng như đã từng tin vào lời cam kết của ngài. Quân Mỹ đang chiến thắng, quân chính phủ Nam Việt Nam đang chiến thắng. Nước Mỹ chúng ta đang chiến thắng, Việt Cộng đã bị đẩy lùi ra xa bên ngoài biên giới Nam Việt Nam. Vậy việc làm sáng nay của Việt Cộng ở tòa đại sứ và khắp các thành phố ở Nam Việt Nam, khi những cuốn băng hình này chẳng mấy chốc nữa sẽ bay về Mỹ, nhân dân Mỹ sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì khi thấy cảnh đổ nát này, khi nhìn thấy xác lính Mỹ, lính chính phủ Sài Gòn nằm ngổn ngang la liệt ở Sài Gòn và khắp các thành phố, tỉnh lỵ Nam Việt Nam. Peter Ednet dừng lại giây lát, lại hỏi tiếp. Vậy thưa ngài, ngài sẽ giải thích thế nào để cho nhân dân Mỹ và quốc hội Mỹ có thể tin vào lời cam kết của ngài về việc quân Mỹ đang chiến thắng, nước Mỹ đang chiến thắng, quân đội Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi Nam Việt Nam trong năm tới khi Việt Cộng hoàn toàn bị tiêu diệt và bị lẩy lùi ra khỏi biên giới? Westmoreland nhìn đồng hồ. Ông ta cố giấu đi sự bực tức với Peter Ednet, đưa tay lên ngắt lời anh và từ chối hàng chục cánh tay khác đang đưa lên để phỏng vấn ông ta. Ông ta nói như để kết thúc câu chuyện không hay này, khi mà nước sôi lửa bỏng đang ở dưới chân ông ta. Thưa các bạn nhà báo, lúc này tôi không thể đứng ở đây lâu hơn được nữa. Tôi không thể làm thỏa mãn các bạn. Tôi là một vị tổng tư lệnh chiến trường. Tình hình đang diễn ra đòi hỏi tôi phải có mặt ở những nơi chiến sự còn đang tiếp diễn. Trước khi rời khỏi đây, tôi phải nói với các bạn, nếu thái độ và cách nhìn của các bạn đối với cuộc chiến tranh hiện tại như vậy, thì các nhà báo Mỹ và các nhà báo các nước đồng minh của Mỹ chắc chắn sẽ góp phần cùng Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam giành được một thắng lợi tâm lý to lớn ở Mỹ và các nước trên thế giới. Rồi đây, các cuốn băng ghi hình giật gân, phóng đại, nhảm nhí của nhiều nhà báo theo đường bay tới Tokyo qua vệ tinh sẽ phát về nước Mỹ. Nước Mỹ sẽ xôn xao lên, nhưng tôi cũng nói để các bạn biết, nước Mỹ sẽ tin vào vị chỉ huy quân đội của họ mà nước Mỹ đã cử đi để chịu trách nhiệm trước toàn nhân dân Mỹ. Chịu trách nhiệm trước cuộc chiến tranh, chứ không phải tin vào những tin nhảm nhí, tin giật gân, thất thiệt, thổi phồng và tô màu cho các sự việc, như một số nhà báo của các bạn vẫn thường làm, và đã từng làm ở chiến dịch Crimea, Vạn Tượng, Bầu Bàng, Đồng Sổ, Bến Cát, chiến khu D, C, đường chính Khe Sanh. Tôi muốn nói với các bạn trước khi rời khỏi nơi này, các bạn phải nhớ rằng tính mạng của người Mỹ vô cùng quý giá, nhưng đã buộc phải hy sinh thân mạng ở đây, không phải để phục vụ cho bọn tôn sùng, giật gân và bọn cạnh tranh siêu lợi nhuận của những nhà kinh doanh thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình mà các bạn đã mang lại một sự mù quáng cho họ. Không để cánh nhà báo kịp nói lên lời nào thể hiện sự phẫn nộ đối với lời vu khống của ông ta, cảnh binh đã vội vã dọn đường để xe ông ta lao đi. Các nhà báo sôi lên tùng tục về những lời bán bổ của Westmoreland đối với họ. Họ đã không giấu được sự khinh thị và phẫn nộ của mình bằng những tiếng huýt sáo và la ó. Camin từ phía sau bây giờ mới bước lên. Thoáng thấy dè, lòng cô như vừa cất được cái gánh nặng. Cô cũng đang lo lắng cho tính mạng của dè. Camin hồn nhiên reo lên. Ô dè, anh dè! Nhưng dè đã kịp đưa tay lên ra hiệu là mình đã nghe thấy tiếng gọi của người yêu và xin đường gọi thêm nữa. Sau khi bước lên xe, Westmoreland ra lệnh cọc lốc. đến bộ tư lệnh Mark V. Đoàn xe hộ tống ầm ầm lao đi mở đường cho Westmoreland. Theo sau là chiếc xe cứu thương của Gia cùng mấy chiếc xe hộ tống khác. Bầu trời Sài Gòn lại ầm ĩ bởi những tốp máy bay trực thăng vũ trang, máy bay phản lực, tiếng bom, tiếng pháo, tiếng súng bộ binh. Vượt qua mấy đường phố vừa bị địch quân cộng sản tấn công, sát lính Mỹ, lính Sài Gòn còn nằm ngổn ngang trên đường, vắt vẻo trên hè phố. Đoàn xe đã vào được cơ quan Bộ Tư lệnh Mark V của Liên quân Việt Mỹ, quân các nước chư hầu. Mới bước xuống xe, Westmoreland đứng nhìn tòa nhà hai tầng đầu tiên, toàn bộ khu nhà dài rộng được mệnh danh là Lầu Năm Góc Phương Đông, nổi lên giữa khu Tân Sơn Nhất. Ngôi nhà hai tầng dùng làm văn phòng, được bố trí gọn gàng, có máy điều hòa nhiệt độ, đủ chứa 4.000 sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính. Nó khánh thành chưa được bao lâu và toàn bộ sở chỉ huy cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã được đặt ở đây. Westmoreland vội bước xuống xe. Ông ta đi quanh để xem một số nơi đã bị Việt Cộng tấn công, rồi lần lượt đi gặp lính thủy quân đánh bộ, vừa mới trải qua một trận chạm trán ác liệt với đối phương. Ở đâu, ông ta cũng nghe lính thủy đánh bộ tỏ ra khâm phục lòng dũng cảm của đối phương. Ông ta lặng lẽ trở về phòng làm việc. Viên thiếu tá Samson vội đến báo cáo. Thưa ngài, có điện của Tổng thống gọi cho ngài. Xin mời ngài đến nhận điện. Samson nhìn thấy Gia lao ngay vào công việc. Gia đang hối thúc những đồng nghiệp của mình cấp cứu cho những sĩ quan và binh sĩ bị thương nặng chưa kịp chuyển đi, đang dồn về một góc cùng với những tiếng la khóc hỗn độn. Gia nói thầm trong lòng. Camille, em hãy tránh xa chốn tử địa này. Nó chỉ có chết chóc và thương tích, chẳng hay ho gì mà em lao vào đấy. Anh đang lo cho tính mạng của em. Gia hy vọng, sau dịp Tết Nguyên Đán của người Việt Nam, hai người sẽ xin nghỉ phép để trở về Mỹ làm lễ kết hôn. Vì Gia tin lời Westmoreland nói là trong năm tới, quân Mỹ sẽ bắt đầu rút, Việt Cộng đã thua. Gia thầm cất tiếng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước lành. Xin Chúa đừng để điều gì xảy ra đối với cô ấy. Trong khi Gia đang dùng tâm lý lo cho tính mạng Camille, thì Camille cũng đang tâm trạng như vậy đối với Gia. Cô cũng thầm cầu nguyện. Lạy Chúa Trời, hãy để cho anh ấy được sống. Anh ấy là một người Mỹ lương thiện và vô tội như hàng ngàn, hàng vạn người Mỹ lương thiện, vô tội khác đã bị con quỷ Satan, con quỷ dữ khát máu người ở nước Mỹ đẩy đến đây. Camille đang quan sát và ghi hình về sự đổ nát của tòa đại sứ. Quay xong đoạn băng ghi hình, Camille quyết định đi tìm ngài đại sứ để xem thử ông ta hiện còn sống hay đã chết. Nếu sống thì ông ta hiện đang ở đâu? Nhưng Camille kịp nhìn thấy nhà báo Sihan và Peter Esnett. Không để Camille hỏi, Sihan nói: "Này bạn, ở đài phát thanh chính phủ, dinh tổng thống Thiệu, căn cứ bộ tư lệnh giả chiến của VN đang đẫm máu lắm. Tôi vừa ở tổng kho Long Bình của VN. Khó khăn lắm tôi mới lọt được vào thành phố. Mọi lối ra vào của thủ đô đã bị cộng sản khóa chặt. Vậy hả? Chúng ta đã làm xong cảnh bi đát của Nhà Trắng Mỹ ở phương Đông này rồi. Tôi biết Van và Roger Jacobson, cả hai người đang còn kẹt lại trong này. Chúng ta thử đi tìm Van xem. Coi thử Van và Jacobson còn sống hay đã chết. Tôi mới chia tay với họ lúc 1 giờ sáng nay. Tôi trở về chỗ ở, vừa tắm rửa xong, đang định đánh một giấc thì chiến sự xảy ra. Camille biết không, Westmoreland đã mắc lừa miếng màu nhữ khe xanh của Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam. Ông ta cứ tưởng Cộng sản sẽ tạo ra một Điện Biên Phủ thứ hai ở đấy, nên mới để xảy ra tình trạng này. Hóa ra khe xanh không phải là nơi bao vây của Cộng sản đối với 6.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ, mà là nơi chỉ dùng để bao vây những cái đầu óc u tối như của Westmoreland, của tướng Wyler, tướng Ransap và Bộ trưởng Quốc phòng McNamara. Họ bao vây những cái đầu óc u muội của Bộ Tư lệnh Mark V và của ngài Bunker, chứ đâu có bao vây 6.000 lính thủy đánh bộ Mỹ. Đúng thế anh Peter Agnes à. Đoàn tấn công vào 46 thành phố, thị xã ở Nam Việt Nam cùng với các khu căn cứ quân Mỹ của Việt Cộng diễn ra đầu giờ buổi sáng hôm nay còn lớn hơn cả chục lần Điện Biên Phủ. Camille tin, sau đợt tấn công này, chắc chắn Westmoreland và quân Mỹ sẽ đột quỵ. Dân chúng nước Mỹ chúng ta từ lâu đã không chịu nổi hình ảnh trong các bức hình được đăng tải hàng ngày trên các báo chí và chương trình tin tức buổi tối của các kênh truyền hình trong và ngoài nước. Đó là những hình ảnh về xác lính Mỹ nằm chết vắt dẻo trên các hàng rào thép gai từ vùng rừng núi hẻo lánh xa xôi cho đến giữa thủ đô Sài Gòn. Họ cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của những anh lính thủy đánh bộ Mỹ hốc hác, dơ bẩn, bùn đất bám đầy người đã rời rã và quá sức mệt mỏi. Hình ảnh 205 lính thủy quân lục chiến Mỹ chết chung quanh Khe Sanh vừa đưa lên báo đã làm cho người dân Mỹ chưa hết kinh hồn. Bây giờ bi kịch của sáng nay lại ồ ạt về nước Mỹ, thì dân chúng Mỹ làm sao chịu nổi? Rõ ràng Cộng sản đang mở ra một điện biên phủ chính ngay giữa lòng nước Mỹ chúng ta. Camin, cuộc tấn công của Việt Cộng và Bộ Tư lệnh giả chiến của VN và một trại tù binh gần đó để giải thoát cho các chiến hữu của họ rõ ràng đã được trù tính rất chu đáo. Chưa khi nào VN lại cai cú với Westmoreland như vậy. Có lẽ ông ta cai cú với Westmoreland còn hơn là cai cú về đòn tấn công của Cộng sản. Sao vậy anh Peter Agnes? Chẳng là VN cho rằng Westmoreland đã quá quan tâm và lo sợ về cái bẫy Khe Sanh nên đã coi thường vị trí dùng ba chiến thuật. Càng gần Tết, VN càng có cảm giác có một cuộc tấn công của Cộng sản Việt Nam sẽ xảy ra. Nó sẽ đưa đến tai họa lớn cho quân Mỹ, sẽ đưa đến những điều tồi tệ nhất, không phải tận biên giới Việt Lào, không phải ở tận biên giới Campuchia và Việt Nam, cũng không phải tận vị tuyến 17, mà ngay chính ở Sài Gòn và chỗ của ông ta. Ngoài những tin tức trên bộ, VN còn cho các chuyên viên tình báo theo dấu chân quân Cộng sản từ trên bầu trời bằng những chiếc máy bay chuyên dùng để nghe tin tức trên các máy vô tuyến của Việt Cộng. Từ đấy, xác định ra tọa độ của những đơn vị Việt Cộng lúc nghỉ cũng như lúc di chuyển. Nhờ thế, Van và VN biết Cộng sản đang hình thành một dòng cung ở phía Bắc và Tây Bắc Sài Gòn Biên Hòa. Hai trung đoàn của sư đoàn 5 Việt Cộng ở cách xa Biên Hòa chỉ chừng 10 cây số và chỉ vào thị xã Biên Hòa và sân bay Biên Hòa như một mũi dao găm. Cả dùng ba đều trông cậy vào sân bay Biên Hòa trong một cuộc oanh kích và chi viện. Nó còn yểm trợ cho các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long thuộc vùng 4. Lúc VN và Van phát hiện ra tình hình ấy thì Westmoreland bất chấp và phát lệnh ngừng bắn 48 tiếng đồng hồ cho cả quân đội Hoa Kỳ lẫn Sài Gòn bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 29 tháng Giêng năm 1968. Van trực tiếp chỉ huy bình định vùng 3, còn VN, tư lệnh quân Mỹ ở vùng 3 đã cùng nhau cho xe ủi đất đến ủi phá những cánh rừng cao su gần đấy để đuổi du kích đi, không cho họ dùng rừng cao su làm khu căn cứ. Nhưng khi Việt Cộng tấn công đồng loạt vào vùng 2, hôm trước đấy, Westmoreland chỉ bãi bỏ lệnh ngừng bắn với quân Mỹ ở hai tỉnh cực Bắc Quảng Trị và Thừa Thiên, lo Khe Sanh thất thủ mà không hề bỏ lệnh ngừng bắn cho toàn quân Mỹ và quân Sài Gòn ở các vùng chiến thuật. Tuy nhiên, VN cũng đã chủ động cho các đơn vị xe tăng, thiết giáp đặt trong tình trạng báo động. Nhờ vậy mà cơ quan bộ tư lệnh của VN đã thoát khỏi đoàn tiêu diệt. Phần 259 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, đêm mùng 1 Tết ở Sài Gòn, pháo vẫn nổ giòn tan, người người đổ ra đường đón chào năm mới. Binh sĩ ngụy Sài Gòn ở lại đồn trú cũng say sưa và nghênh ngang trên khắp đường phố bất chấp lệnh cấm trại 24/24 của Thiệu Kỳ. Viên tướng 4 sao Westmoreland suốt ngày bận rộn ở bộ chỉ huy, vì điện từ khắp nơi dồn dập gửi về báo cáo tình hình bất ổn tại miền Trung. Rời sở chỉ huy, ông trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi và liền đi ngủ. Đang còn say giấc, bỗng một tiếng nổ dữ dội phát ra từ sân bay Tân Sơn Nhất. Westmoreland bừng tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.